Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, gánh nặng đường xa. Lão Mục, một hồi chúng ta phải vào Thiên Thương Thành. Ngươi thì sao? Tô Nghĩa đi đến Mục Quảng Bình bên người, dò hỏi. Mục Quảng Bình đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, hữu khí vô lực nói ra. Ta dự định đi địa phương khác chuyển, thì không cùng các ngươi cùng nhau. Vậy ngươi có tiền sao? Tô Nghĩa hỏi. Mục Quảng Bình nhất thời trợn tròn mắt. Buổi tối hôm qua thua triệt để, hiện tại người không có đồng nào a. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, không có tiền làm sao sinh hoạt, cũng không thể làm cường đạo a. Đường đường tụ phách cảnh võ giả, nếu là luân lạc tới làm cường đạo, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Tô Nghĩa, ngươi có thể hay không mượn ta một chút? Mục Quảng Bình ngượng ngùng nói. Hai ta có thể gặp được đến cùng một chỗ cũng coi là duyên phận. Nói mượn cũng là khách khí. Tô Nghĩa cười cười, sau đó mở ra càn khôn giới, một mạch lấy ra một đống lớn linh tinh cho Mục Quảng Bình. Không thèm để ý chút nào nói ra. Cầm lấy dùng, đều cho ta rồi. Mục Quảng Bình có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, nếu như thực sự không sống được nữa, ngày sau đi Nguyên Thành tìm ta. Ta sẽ không giúp. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Đi qua buổi tối hôm qua quan sát, hắn cảm giác Mục Quảng Bình ngoại trừ có chút cẩn thận nghĩ bên ngoài, phẩm hạnh không xấu, sau đó thì đánh lên đem Mục Quảng Bình giữ ở bên người chủ ý. Ngày sau Lam Tinh, đem càng thêm nguy cơ. Muốn phải bảo vệ Nhất Thành, chỉ dựa vào Nguyên Thành tự thân chiến lực khẳng định là không được. Mục Quảng Bình là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Cho dù đặt ở Nguyên Thành, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Một khi gia nhập Nguyên Thành, nhất định có thể lớn mạnh Nguyên Thành chỉnh thể thực lực. Cho ra một số linh tinh, cũng coi là cho Mục Quảng Bình lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Làm Mục Quảng Bình không có tốt đi chỗ thời điểm, có lẽ thì chọn Nguyên Thành. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Mục Quảng Bình cảm kích nói. Nguyên bản bởi vì Hồng Mông Thạch sự tình, hắn còn đối Tô Nghĩa có chút khúc mắc, nhưng Tô Nghĩa có thể tại hắn sơn cùng thủy tận thời điểm cho trợ giúp, để hắn sinh lòng hào cảm, đối Tô Nghĩa cảm quan cũng cải biến không ít. Khách khí, Tô Nghĩa cười nói, ta vẫn là câu nói kia, bất luận thời điểm nào, Nguyên Thành cửa lớn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Nhất định, Mục Quảng Bình trọng trọng gật đầu, sau đó cùng Tô Nghĩa hàn huyên vài câu. Liền rời khỏi nơi này, nhìn lấy Mục Quảng Bình bóng lưng rời đi, Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, hy vọng có thể lừa gạt đến Nguyên Thành. Từ khi tại linh niệm giao cái kia bên trong biết được Lam Tinh chân chính nguy cơ về sau, hắn liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm nhân tài, vì Nguyên Thành dự trữ chiến lực. Bất quá, cho tới bây giờ cũng tìm một cái Hoắc Thiên Thành. Hoắc Thiên Thành tuy nhiên có tiềm chất, nhưng thực lực vẫn là quá yếu một số. Ngược lại là Mục Quảng Bình thật thích hợp. Đáng tiếc là Mục Quảng Bình tạm thời không có đi Nguyên Thành ý nghĩ, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Gánh nặng đường xa a. Tô Nghĩa thầm thầm thở dài một tiếng. Giờ phút này hắn cảm giác vì Nguyên Thành cầm nát tâm, nhưng cũng không có biện pháp. Dựa theo Lý Trấn Phong thuyết pháp, năng lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn. Ai bảo hắn là Nguyên Thành tương lai thủ hộ thần đâu? Bàn tử, ngươi tới đây một chút. Tô Nghĩa thu lại tâm, đem Hồ Tu Viễn gọi vào bên người. Thế nào? Hồ Tu Viễn ngáp đi tới. Tô Nghĩa cũng không nhiều lời, trực tiếp đem hôm qua theo Hồ Tu Viễn trong tay thắng linh tinh một mạch trả trở về. Tô Nghĩa, ngươi đây là ý gì? Hồ Tu Viễn nghi ngờ. Tô Nghĩa cười nói, tối hôm qua chỉ đùa với ngươi. Trải qua hơn lần tiếp xúc, hắn cũng coi là công nhận Hồ Bàn Tử, đem Hồ Bàn Tử trở thành bằng hữu. Nếu là bằng hữu, lại làm sao có ý tứ đem linh tinh chiếm làm của riêng? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.